Vạn Dạ Chi Chủ, chương 901, tái chiến Dương Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh sững sờ, chung quanh, Thiên Cơ Cung cái kia bầy đệ tử cũng đều cả kinh. Chuyện gì xảy ra, nhất là Càn Khôn Cung cái kia nhất mạch nhân viên. Càng nghi hoặc, thủ tịch đại nhân, Ngọc Hư Cung nhất mạch mấy cái trưởng lão cùng các đệ tử tắc thì ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lúc nhất thời cũng có chút buồn bực. Thiên Cơ Cung tổng cộng có 8 tòa đạo cung. Đồng thời, bát đại cung chủ riêng phần mình đều có một cái phong hào. Coi như là một loại truyền thừa. Càn Khôn Cung cung chủ là Cửu Linh, mà Ngọc Hư Cung cung chủ thì là thủ tịch. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Cơ Cung có một loại giống như hoàng tộc thế gia. Tên là Tô Gia, mà Ngọc Hư Cung lịch đại cơ bản đều là do Tô Gia chỗ đem khống. Thanh âm là giọng nữ. Rất dễ nghe, nhưng giờ phút này lại lộ ra một cổ nghiêm khắc khí thế. Ninh Minh sững sờ ở tại chỗ, ánh mắt khẽ biến, bắt ta, chấm, trái tim phanh nhảy dựng. Ninh Minh phản ứng đầu tiên tựu là muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh tựu cưỡng ép khắc chế. Đầu tiên, chính mình căn bản là không có khả năng chạy thoát. Tiếp theo, nếu động, cái con kia hội tăng thêm chính mình hiểm nghi. Bị phát hiện hả? Không, Ninh Minh tỉnh táo địa suy nghĩ. Nếu sự tình thật sự bại lộ, căn bản không cần nói nhiều. Đối phương hẳn là trực tiếp ra tay đem ta cho bắt giữ. Ngắn ngủn trong tích tắc, hắn tự đoán được bản thân tình cảnh. Hẳn là Nam Hoa Tiên Tôn đã chạy đi, mà chính mình độ đạo kiếp thời cơ lại thái vi diệu rồi. Giống như là tự cấp địch nhân đánh phối hợp đồng dạng. Nhưng loại sự tình này cũng không có thực chất tính chứng cớ. Ninh Minh bình phục xuống. Bất quá trên mặt hay là có chứa nghi hoặc. Hỏi, vì cái gì? Ta có phạm cái gì sai sao? Người cái này tiểu ma đầu còn dám nói không có sai. Đột nhiên, Dương Quan đứng dậy, nghiêm nghị chỉ trích. Lập tức, Ninh Minh đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia hàn ý cùng mỉa mai. Dương Quan. Mọi người tắc thì càng thêm hiếu kỳ. Thủ tịch đại nhân, Tô Mộc Mộc như trước đang nhìn lấy trên không. Trong mắt to tràn đầy khó hiểu. Nam Hoa Tiên Tôn đào tẩu rồi. Ngoại trừ Ngọc Hư Cung người lưu lại bên ngoài. Người không có phận sự cùng Ninh Dạ cùng nhau trở về. Trên bầu trời, nhìn không thấy thân người. Chỉ nghe gặp một đạo giọng nữ. Quảng cáo, xôn xao. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nam Hoa Tiên Tôn chạy thoát, kể cả Kỳ Kiệt, Quân Vô Đạo bọn người ở tại nội, mọi người vốn là biến sắc, sau đó lập tức liên tưởng đến cái gì, lập tức nhìn về phía Ninh Minh, bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác, việc này nặng nhất đại mục tiêu là Nam Hoa Tiên Tôn mới đúng. Phanh, phanh, một gã Càn Khôn Cung đệ tử, tim đập như nổi trống, khó có thể tin địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Dạ sư đệ ngươi, tại toàn trường nhìn soi mói. Ninh Minh tựa hồ cũng có chút sợ, kỳ thật nội tâm lại vô cùng trấn tĩnh. Chính mình là cùng Nam Hoa Tiên Tôn cái kia nhất mạch đã có liên hệ. Thì tính sao, ta độ đạo kiếp là vì lúc ấy cảnh giới đạt đến viên mãn. Tuyệt đối cùng Nam Hoa Tiên Tôn không quan hệ. Ninh Minh làm ra một bộ lời thề son sắt biểu lộ. Không âm thanh âm, nghiền nát trong thế giới. Một mảnh tĩnh mịch, từng đạo thân người, một đôi bất đồng ánh mắt, tất cả đều là hợp đạo cảnh đã ngoài Thiên Cơ Cung tu sĩ. Thậm chí còn có nhiều cái đạo nguyên cảnh cường giả, tràng diện tương đương có cảm giác áp bách, Kỳ Kiệt đợi Càn Khôn Cung đệ tử tất cả đều khó có thể tiếp nhận. Chuyện này nghĩ như thế nào đều không đúng. Ninh Dạ hắn là như thế nào tại vô sắc giới chung sống sót. Hơn nữa vẫn còn Hoa Dương Tiên Tôn độ kiếp sau khi kết thúc. Lần nữa mở ra mới đích một đầu nghịch thiên chi lộ. Mang về, đạo kia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lần nữa vang lên. Ninh Minh biểu lộ càng phát bất an, như là bị oan uổng rồi. Muốn giải thích, còn không thúc thủ chịu trói. Đột nhiên, Dương Quan ánh mắt dữ tợn, bắt lấy cái này tốt thời cơ. Trực tiếp ra tay, oanh. Cả vùng đất xuất hiện một đạo kim sắc gió lốc, cuồng phong gào thét, cự thạch bay lên, mang theo khủng bố khí tức. Cút ngay, trên bầu trời, Ninh Minh vừa bước vào đạo hỏa cảnh, hôm nay đã hoàn toàn đem Dương Quan coi là con sâu cái kiến. Đối phương muốn mượn cơ hội này chèn ép chính mình. Ninh Minh hừ lạnh một tiếng. Đại trưởng vung lên, linh lực giống như là một đầu sơn lĩnh đánh ra. Song phương thế công ở giữa không trung va chạm, hư không nổ ra, hai đạo nhan sắc bất đồng năng lượng như là nước lũ lẫn nhau xoắn. Cái này lại để cho mọi người thấy được hãi hùng khiếp vía. Dương Quan cùng Ninh Dạ ở giữa ân oán không phải sớm tựu đã xong sao? Thứ hai phía trước đều bị trục xuất dưới giới rồi. Hôm nay như thế nào còn không chịu bỏ qua? Thật to gan, thủ tịch đại nhân tự mình mở miệng. Ngươi lại vẫn dám phản kháng. Thấy thế, Dương Quan cùng với cảnh sát đồng dạng, trợn mắt trừng trừng, lực uy hiếp 10 phần. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi nếu là dám hướng Ninh Mỗ ra tay, một đầu ngón tay đem ngươi cho ân chết. Ninh Minh lạnh lùng nói. Trước mặt mình tựu đã từng cảnh cáo đối phương. Đợi vượt qua ải thành công. Lần sau nếu gặp lại Dương Quan, muốn tự tay bóp nát cổ của hắn. Bất quá, đang tại Thiên Cơ Cung nhiều người như vậy mặt, chính mình hay là cần thu liễm điểm ma tính. Muốn chết đồ vật, Dương Quan giận dữ, một đầu ngón tay đem chính mình cho ân chết. Như vậy một cái tân sinh, chính mình thế nhưng mà tốt nhất một lần khôi thủ nhân vật. Bị đăng tại mặt của mọi người như thế vũ nhục, không thể nhịn được nữa. Hắn lập tức phóng ra, bàng bạc linh lực bắt đầu khởi động, lòng bàn tay sáng lên. Dắt năm loại hào quang thần ấn, oanh hướng Ninh Minh, oanh, động tĩnh rất lớn, thiên giao động địa chấn. Gần kề chỉ là bởi vì Dương Quan động tác, khí thế của nó như là đã cường đại đến che khuất bầu trời tình trạng. Ngũ hành ấn, Dương Quan đây là làm sao vậy? Cái này tức giận hà. Một ít đệ tử động dung, nhận ra cái này một đặc thù đạo thuật. Cái này đạo thuật tương đương đặc biệt. Cũng không thuộc về bất luận cái gì một đầu đại đạo. Mà là dung hợp 5 loại đại đạo. Kim đạo, mộc đạo, đường nước chảy, hỏa đạo, đất nói. Đây cũng là Dương gia chiêu bài một trong. Gần đây không đối ngoại biểu hiện ra. Mọi người cũng không biết Dương Quan cùng Ninh Minh phía trước tại vô sắc giới đủ loại. Thật sự là có chút đầu đầy sương mù. Người này lòng dạ tốt hẹp a hát. Tô mộc mộc nhíu mày. Cho rằng là Dương Quan còn không có quên trước khi tại thiên ngoại thiên ân oán. Nếu để cho Dương Quan biết được Tô Mộc Mộc trong nội tâm suy nghĩ. Chỉ sợ sẽ bị tức đến một ngụm lão huyết phun ra đến. Tiểu ma vương mới được là cái kia đại ác nhân. Thật nhân vật phản diện. Cái này, càn khôn cung sư huynh đám tỉ tỉ. Lúc này ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng, tất cả mọi người không nhúc nhích làm. Không có thực chất tính chứng cớ trước khi, mọi người vẫn là chưa tin Ninh Minh sẽ cùng đám kia thiên đình dư nghiệt có lui tới. Đông, đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang phát ra. Chỗ đó, linh mang như là đại dương mênh mông giống như phóng tới bốn phương tám hướng. Năm loại thần mang bị một quyền tan rã mất, Dương Quan cũng bay tứ tung mà ra. Hét to một tiếng, quảng cáo, Ninh Minh sừng sững ở không trung. Lù lù bất động, mặc cho đối phương thi triển ra Dương gia tuyệt học, kết quả một quyền oanh bạo. Không phải đâu, rất nhiều người đều xem ngây người, cũng biết Ninh Minh xưa đâu bằng nay. Bước vào đạo hỏa cảnh, cường đại dị thường, nhưng vẫn là không có ngờ tới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu tựu chống lại uy tín lâu năm cường giả. Dương gia thế hệ này đại biểu, người muốn chết, đột nhiên, Dương Quan hét lớn. Giống động thiên địa, đại đạo bộc phát, uy áp chấn đắc một ít hợp đạo cảnh đệ tử đều lạnh run. Xôn xao, Dương Quan bên ngoài thân như là chán quang. Sau đó thần diễm dâng lên, là một loại lam sắc hỏa diễm. Hắn đốt lên đại đạo. Đây là muốn động thật rồi. Không thể, càn khôn cung mọi người tranh thủ thời gian mở miệng. Dương Quan, Ninh Dạ, các ngươi bình tĩnh một chút. Còn tỉnh táo cái gì? Không nghe thấy thủ tịch đại nhân nói đấy sao? Tiểu tử này phóng chạy Nam Hoa Tiên Tôn. Cùng đám kia thiên đình dư nghiệt là cá mè một lứa. Dương Quan cả giận nói. Đây tuyệt đối là đỉnh đầu muốn giết người chụp mũ. Ở đây tất cả mọi người thay đổi thần sắc. Chuyện này rốt cuộc là thật sự hay là giả? Ninh Minh hừ lạnh một tiếng. Đạo, ta cho dù thật sự có tội, cũng không tới phiên loại người như ngươi thứ đồ vật đến thẩm phán. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi người này còn giả bộ được bao lâu. Dương Quan một cước đạp phá đại địa, quanh thân bị đạo hỏa bao phủ. Giờ khắc này, hắn giống như là một đầu man thú lao nhanh. Thần uy phô thiên cái địa địa đè xuống. Lại để cho người không nghĩ tới chính là Ninh Minh như cũ là đứng tại nguyên chỗ. Một bộ hắc y dương động, thậm chí cũng còn không có thiêu đốt đại đạo. Đền tội, Dương Quan cường thế đánh tới. Một phen cuồng bá vô cùng thế công. Chỗ đó như là đã xảy ra thiên băng địa liệt. Khắp hư không đang kịch liệt run rẩy. Hai người cường cường đối công. Như là hai cái tuổi trẻ thần ma. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Thứ nhất là vượt qua nghịch thiên cấp đạo kiếp càn khôn cung nhân vật mới. Thứ nhất là 200 năm trước khôi thủ. Vân Tiêu Cung tuổi trẻ vương giả một trong. Nói đánh là đánh đi lên. Thật sự là có chút khoa trương. Đột nhiên, đám người kêu sợ hãi. Nhìn thấy có huyết cùng cốt vẩy ra. Chiến đấu vừa mới bắt đầu a, hai cái tuổi trẻ vương. Chẳng lẽ muốn phân ra thắng bại? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.